Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 603, Miyuki mang thai. Góc truyện audio.com. Thiên Thiên ý nghĩ Rosen cũng không khó đoán ra được. Bất quá chuyện này là không thể nào. Cứu sống Thiên Thiên hắn phải mất đi 5 tỷ vàng. Hắn cũng sẽ không vì một cái đã chết đi không biết bao lâu nam nhân mà tiêu hao khổng lồ như vậy vàng. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Cứu sống ngươi đã là cực hạn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Rosen không chút khách khí đả kích Thiên Thiên một phen. Đây là hắn cứu mạng cuối cùng thủ đoạn. Làm sao có thể tùy tiện sử dụng đâu. Quả nhiên là không được sao. Thiên Thiên cười khổ nói. Thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Làm sao có thể tùy tiện sử dụng đâu. Quả nhiên là nàng hy vọng quá nhiều. Nghĩ đến đây Thiên Thiên thần sắc lại trở nên phức tạp. Rosen giết nàng ba ba. Bây giờ lại cứu mạng nàng. Bây giờ Thiên Thiên đối với Rosen cảm tình là vừa yêu vừa hận. Nàng lúc này thật không biết phải làm gì. Ta sẽ mang các ngươi đến một nơi. Ở đó các ngươi có thể có được một cuộc sống yên tĩnh. Không sợ người khác quấy rối. Dĩ nhiên là hai người các ngươi có thể ở chung nếu muốn. Rosen nhìn hai người nói. Hắn nghĩ mình nên đưa hai người quay tới đảo Thiên Đường cho an toàn. Đảo Thiên Đường bây giờ không còn là một cái đảo nhỏ nữa mà là một cái độc lập dị không gian. Có Kaguya canh giữ, sẽ không có người có thể xâm nhập vào. Thiên Thiên cũng không biết đảo Thiên Đường tồn tại. Rosen cũng không phải đem tất cả mọi thứ nói cho nàng biết. Chỉ cần có thể ở cùng với mẫu thân, có đi đến đâu ta cũng nguyện ý. Thiên Thiên gật đầu nói. Ta cũng vậy, Nguyệt Giao lên tiếng nói. Được rồi. Vậy thì chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, Rosen lập tức vận dụng thứ nguyên vách tường rời đi. Sau khi thu xếp cho Thiên Thiên mẹ con ổn thỏa, Rosen ở lại đảo Thiên Đường mấy ngày bồi tiếp chúng nữ. Sau đó một lần nữa trở về bên ngoài. Thiên Thiên tâm trạng lúc này vẫn còn rất loạn. Rosen cũng không muốn làm phiền hai người các nàng. Mà tại đảo Thiên Đường bên trong một tòa biệt thự rộng lớn. Đây là Maya cùng Miyuki biệt thự. Hai người cũng không có cùng những người khác sống trong tòa kia to lớn lâu đài. Mà là sống cách biệt ở nơi này. Chỉ thỉnh thoảng các nàng mới ra ngoài đi tìm những người khác. Rosen bình thường cũng sẽ đến ở cùng hai dì cháu các nàng một đoạn thời gian. Nôn, ngồi trên bàn ăn Miyuki đột nhiên hiện lên thần sắc khó chịu. Tay che lại miệng, cảm giác như muốn nôn một dạng. Miyuki, ngươi làm sao vậy? Maya một mặt lo lắng nhìn Miyuki nói. Ta không biết, chỉ là thời gian này ta luôn cảm giác rất khó chịu. Mấy ngày nay luôn cảm giác muốn nôn. Miyuki thở ra một hơi nói. Để ta nhờ Sunet đến kiểm tra cho ngươi xem thử. Nếu như ngươi có chuyện gì ta thật sự là chịu không được. Maya lo lắng nói. Miyuki nhẹ gật đầu nói. Sau đó Maya liền liên lạc cho Sunet biết, đồng thời nói cho nàng nghe về Miyuki tình trạng. Sau khi nghe được tin tức, Sunet liền gấp rồi, nói sẽ vội vàng chạy đến. Quả nhiên, chưa đến một phút sau, Sunet liền chạy tới, Miyuki ở nơi nào, mau dẫn ta đi gặp nàng. Hai tay ôm lấy vai Maya, Sunet vội vàng nói, thần sắc có chút hốt hoảng cùng mong đợi, nàng đang ở trên phòng. Ta sợ nàng thân thể mệt mỏi cho nên để nàng đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng không cần phải gấp như vậy à, Maya nhìn Sunet oán trách nói. Ta làm sao có thể không vội, Miyuki lần này rất có thể là mang thai đúng không? Ta đương nhiên biết rõ, gọi ngươi đến chỉ là vì muốn chắc chắn mà thôi. Maya lườm nàng một cái nói, ngươi làm sao biết, Sunet kinh ngạc nói, đương nhiên là ta biết. Trước đây muội muội ta mang thai cũng có những triệu chứng như Miyuki. Ta muốn nhờ người xác nhận kỹ càng rồi mới báo cho Rosen. Maya khóe miệng nhếch lên, có chút đắc ý nói. Miyuki mặc dù là đến sau rất nhiều nữ nhân, nhưng nàng lại là trước nhất mang thai Rosen một người. Maya đương nhiên phải thay nàng thấy tự hào. Còn có một nguyên nhân khác đó là vì Maya tin tưởng. Đứa bé này sẽ đem Miyuki cùng Rosen quan hệ cải thiện tốt hơn. Nhìn xem Maya bộ dạng đắc ý, Sunet trong lòng không khỏi cắn răng nghiến lợi nhìn nàng. Khó khăn lắm mới có một người mang thai Rosen hài tử. Đáng lý ra là nàng phải vui mừng, nhưng nhìn xem Maya biểu lộ kia, Sunet thật sự không vui mừng nổi. Dẫn ta đi gặp nàng, ta phải cho Miyuki kiểm tra kỹ lưỡng một cái. Sunet nói, đi theo ta, chấm, nói xong Maya xoay người rời đi. Sunet cũng nhanh chóng theo sau. Sau đó Sunet cùng Maya đi vào trong Miyuki phòng. Chỉ thấy Miyuki ngồi trên giường xoa xoa bụng một mặt phức tạp. Thấy vậy Maya cùng Sunet nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt đều có thể nhìn ra được nghi hoặc. Không cần kiểm tra, ta trạng thái tự mình ta rõ ràng. Ta thật sự có thai. Miyuki thở dài một tiếng nói. Ngươi làm sao biết, Sunet nghi hoặc nói, các ngươi nói chuyện âm thanh cũng không nhỏ. Miyuki nhìn hai người nói, nghe vậy Maya cùng Sunet thần sắc hiện lên lúng túng. Hơn nữa ta cũng vừa mới nhìn xem một ít tư liệu về nữ nhân triệu chứng mang thai. Kết quả là rất đúng với ta tình trạng gần đây. Miyuki một mặt phức tạp nói, nàng là người duy nhất ở đảo thiên đường bên trong chán ghét Rosen. Kết quả nàng lại là người đầu tiên mang thai của hắn. Nàng lúc này cũng không biết nên làm gì nữa đây. Miyuki, ngươi định lúc nào báo cho hắn biết. Maya nhìn Miyuki nói, càng sớm càng tốt, nhờ ngươi a, dì Maya. Miyuki nhìn Maya nói, hiện tại thì không được. Hắn đã đi vào dị thế giới rồi. Trễ nhất cũng phải là mấy ngày sau hắn mới trở về. Sunet lắc đầu nói. Vậy thì đợi thêm mấy ngày nữa đi. Sunet, ngươi hãy dạy cho Miyuki một số điều cần lưu ý, nàng bây giờ đã không phải một người. Maya nhìn Sunet nói, bây giờ Miyuki đang mang thai. Nàng cần phải thật tốt tỉnh dưỡng. Nếu như thai nhi có chuyện gì, toàn bộ đảo thiên đường sẽ nổi loạn. Sunet gật đầu đáp, nàng đương nhiên biết tính nghiêm trọng của việc này. Không có gì bất ngờ thì trong bụng Miyuki hài tử sẽ nhận được rất nhiều tình thương cùng che chở của chúng nữ. Cách chương.